Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 56, đây là thuộc về Trung Phong tranh tài. Thời gian, 3 tháng 11 năm 2012 băng. Phản Việt vị cao nhanh như thiểm điện giống như cắm vào Manchester United vùng cấm Tevez không có. Dừng bóng, trực tiếp nghênh bóng bắn mạnh. Tevez chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bóng đá đơn giản là như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Manchester United. Khung thành, nghe được cái kia một thanh âm vang lên. Toàn trường tất cả mọi người là chấn động. Mẹ kiếp này đến bao lớn sức mạnh mới có thể có như thế hưởng thanh Nga. Manchester United cổ động viên nghe được này tiếng vang sau khi sắc mặt đều trắng xám. Tiếng vang này càng sét đánh tự. Sân Old Trafford bên trong tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trước cửa Edwin van der Sar càng là hai mắt căng thẳng. Trong lòng ngơ ngác, này bóng đến bao lớn sức mạnh a. Vèo bạch quang lóe lên. Edwin van der Sar trước mắt lóe lên. Bóng đá cấp tốc bay về phía Manchester United khung thành. Cái kia chói mắt bạch quang căn bản là để Edwin van der Sar không thấy rõ bóng đá. Edwin van der Sar trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng nhiều năm như vậy gác cổng cuộc đời vẫn để cho hắn theo bản năng mà ngồi vào trong đất. Duỗi ra chân dài phong hướng về khung thành góc xa. Đùng, một tiếng thổi lên truyền đến. Cái kia gấp nhanh như thiểm điện bóng đá dĩ nhiên tàn nhẫn mà nện ở Edwin van der Sar duỗi ra đi. Chân dài trên, Edwin van der Sar theo bản năng động tác dĩ nhiên cứu thua bóng đá. Thiên, cái tên này quả thực quá may mắn. Cứu thua, trời ạ, van der Sar, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên liều cái mạng già địa đang hô hoán đang gầm thét. Toàn trường hết thảy Manchester United cổ động viên trên mặt sợ hãi hoàn toàn bị kinh hỉ thay thế. Bọn họ dồn dập từ chỗ ngồi của mình bắn lên giơ lên cao hai tay. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn vừa giơ lên cao hai tay thời điểm. Liền ở tại bọn hắn vừa hé miệng hoan hô thời điểm. Động tác của hắn, bọn họ âm thanh liền im bặt đi. Bởi vì Man City trung phong Edin Dzeko giống như quỷ mị vọt vào Manchester United vùng cấm, vừa vặn xuất hiện ở cái kia bóng đá đàn hồi đi ra phương hướng. Manchester United trung vệ Vidic cùng Rio Ferdinand giật nảy cả mình. Hai người hai bên trái phải cấp tốc nhào tới, quấy giày Edin Dzeko. Thế nhưng ở giữa hai người Edin Dzeko không có cho Vidic cùng Rio Ferdinand cơ hội. Ngay ở Vidic cùng Rio Ferdinand hai người đập ra đến trong nháy mắt đó. Xông tới Edin Dzeko, nhẹ nhàng vừa nhấc chân. Đem bóng đá đàn hồi đi ra bóng đá cho điên tiến vào kẽ hở. Guo, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên khàn cả giọng địa rít gào lên. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Ghi bàn chính là Edin Dzeko. Vị này mùa đông mới chuyển nhượng đi tới Man City trung phong vì là ông chủ mới kiến công. Đây là hắn vì là Man City đánh vào cái thứ nhất bóng. Hơn nữa này cái thứ nhất ghi bàn chính là ở Manchester Derby bên trong. Lẽ nào cái tên này đem sẽ trở thành Manchester Derby sát thủ? Dzeko, Dzeko, Dzeko, Man City cổ động viên hưng phấn không thôi. Dồn dập nhảy lên. Cầm trong tay khăn quàng cổ áo đấu ném lên trời. Để sân Old Trafford vào lúc này đã biến thành đại dương màu xanh lam. Ghi bàn rồi, ghi bàn rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Man City cổ động viên ở sân Old Trafford trên khán đài điên cuồng hoan hô. Hưng phấn rít gào. Nghiễm nhiên đem nơi này xem là thành phố Manchester sân bóng. Hiện trường Manchester United fan bóng đá nhưng là có chút mộng. Man City vậy thì phá cửa. Này có điều là bọn họ ngày hôm nay lần thứ nhất tấn công mà thôi a. Đáng chết, chết tiệt Man City lão. Bên sân Man City huấn luyện viên Roberto Mancini hưng phấn không thôi. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Nhanh như vậy dẫn trước đối với hắn mà nói quả thực chính là quá to lớn kinh hỉ. Dẫn trước sau khi, bọn họ liền đem càng tốt hơn đá. Vào lúc này, Roberto Mancini lập tức hướng đi vào, để Man City thu về, đánh phòng thủ phản kích, chờ Man City công đi ra. Sau đó lợi dụng Tevez cùng Rai Philip mọi người tốc độ đến xung kích Manchester United chống vắng hàng phòng thủ. Roberto Mancini này muốn không sai. Hiện tại Manchester United lạc hậu, bọn họ nhất định sẽ công đi ra. Chỉ cần Manchester United công đi ra, Man City Tevez cùng Rai Philip tốc độ ưu thế liền có thể càng thêm rõ ràng địa thể hiện. Cái này mất bóng để Manchester United quản lý Alex Ferguson phi thường tức giận. Hắn vọt tới bên sân chính là một trận cuồng mắng. Alex Ferguson máy sấy tên tuổi không phải là vẻn vẹn là dọa dọa người mà thôi. Ghi bàn Edin Dzeko lập tức đem Tevez ôm lấy. Thân mật xoa xoa Tevez tóc. Man City cầu thủ như ong vỡ tổ địa vọt tới. Man City các cầu thủ bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Manchester United cầu thủ nhưng là không tiếng động mà thở dài. Này bóng ném đến có chút oan a. Mà ngay tại lúc này, Alex Ferguson tiếng gầm gừ truyền đến bên trong. Manchester United các cầu thủ mỗi một người đều thẳng tắp sống lưng. Chiến dịch bỗng nhiên địa trùng có thể so với thi đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Cung chính đem bóng đá một điểm. Sau đó cấp tốc nhằm phía Man City một hiệp. Quên Rooney nhưng là đem bóng đá truyền quay lại tiền vệ trụ. Manchester United bắt đầu ở hậu trường cũng bóng. Tựa hồ cũng không có điên cuồng hơn địa xung kích Man City ý tứ. Điều này làm cho Man City cổ động viên nhìn ra có chút khó chịu. Bọn họ ở trên khán đài dồn dập dùng ngôn ngữ kích thích cùng chào phúng Manchester United là con rùa đen rút đầu. Có điều, Manchester United không hề bị lay động. Phảng phất hiện ở tại bọn hắn mới là dẫn trước một phương như thế. Man City mắt thấy Man City ở hậu trường cũng bóng. Tựa hồ không có điên cuồng tấn công ý tứ. Man City các cầu thủ từ từ về phía trước đè ép đi ra. Manchester United hậu trường Fletcher tiếp được mặt sau trung vệ Rio Ferdinand chuyền bóng. Man City trung phong Edin Dzeko lập tức vọt lên. Ở Fletcher ngẩng đầu thời điểm, Man City trung phong Edin Dzeko chính nhanh như gió địa xông lên. Mắt thấy Edin Dzeko xung kích, Fletcher không khỏi sững sờ. Cái tên này làm sao đến rồi? Hắn không phải ở phía sau phòng thủ sao? Hơn nữa cái tên này trả lại nhanh như vậy. Trong đầu nghĩ, dưới chân nhưng không chậm. Fletcher hơi một chụp, chụp quá cấp tốc xông lên Edin Dzeko. Sau đó trực tiếp một cái truyền xa đem quả bóng đưa đến cánh trái. Cánh trái tiếp bóng không phải Nani, mà là Evra. Mắt thấy Man City cầu thủ một lần nữa để lên đến. Manchester United vào lúc này cũng không còn rùa rụt cổ. Bọn họ chờ đợi cơ hội tới. Manchester United chủ động vượt trên một hiệp. Manchester United hậu vệ Evra tiếp được quả bóng. Man City trung ương Yaya Toure lập tức vọt lên. El Lafu không có cùng liều. Dọc theo đường biên đem quả bóng truyền cho phía trước Nani. Manchester United rốt cục khởi xướng tấn công. Hiện trường Manchester United cổ động viên lập tức gỡ bỏ cổ họng vì là Manchester United cố lên. Tiếp sức trợ uy, quả bóng kề sát vào đề tuyến từ Yaya Toure bên người xẹt qua. Lăn hướng về phía sau hắn Nani. Bồ Đào Nha phi dực Nani quay lưng Man City khung thành phương hướng vẫn không có tiếp được quả bóng. Man City hậu vệ cánh phải Zabaleta lập tức đỉnh tới. Thật chặt đứng vững Nani phía sau lưng. Nani không có miễn cưỡng ăn đối thủ. Trực tiếp đem quả bóng hướng về trung lộ phía sau đẩy một cái. Giao cho trung lộ World Cup. Mắt thấy Nani đem quả bóng truyền cho trung lộ World Cup. Zabaleta lập tức lui về phía sau. Nghiêm phòng thủ tử thủ. Cảm giác được Zabaleta lùi về sau. Nani lập tức xoay người. Tựa như tia chớp địa từ lùi về sau Zabaleta bên người lướt qua đi. Quốc cắp quả bóng lập tức đưa tới. Bóng đá trực tiếp từ Zabaleta phía sau bay qua. Bay về phía đường biên cao tốc xuyên vào Nani. Quốc cắp cầm bóng sau khi vẫn đang quan sát làm sao đi ra ngoài đây. Này Zabaleta chủ động lùi lại, vừa vặn để World Cup nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn đúng lúc mà đem bóng đá truyền tới. Nani rất dễ dàng địa cầm bóng quá rơi mất Zabaleta. Hiện trường Man City cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến rồi. Nani quá Zabaleta bằng chính là này điều đường biên liền hết rồi. Trời ạ, lần này nguy hiểm. Nani tiếp được quả bóng ở đường biên ngậm tâm đi nhanh. Man City trung vệ Company lập tức đứng vững đi ra. Không cho Nani cắt vào bên trong. Những năm nay Company không ít cùng Manchester United cầu thủ giao thủ. Hắn đương nhiên biết Nani lợi hại. Hắn là sẽ không để cho Nani cắt vào bên trong. Mắt thấy Company trên đỉnh đến. Nani chân trái mũi chân cực kỳ bí mật mà đem bóng đá hướng về đường biên ngang phương hướng một nhóm. Sau đó Nani thân thể cấp tốc biến hướng lập tức đuổi theo quả bóng. Đập ra đến Company hiển nhiên không có dự liệu được Nani sẽ tiếp tục đến cuối. Thế nhưng Company không có ngừng lại lập tức nghiêng người theo sau. Không cho Nani cắt vào bên trong không gian. Đáng tiếc, Nani cũng không có cắt vào bên trong. Hắn trực tiếp ở đường biên lên bóng. Đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Vào lúc này, Man City vùng cấm là tương đương không? Nani ở đường biên ngậm tâm nhanh lúc đi. Trung lộ Company đã đỉnh đi ra. Trung lộ rất không. Vào lúc này, Manchester United hai tiền đạo như tên lửa vọt vào Man City vùng cấm. Nani đương nhiên sẽ không làm hỏng máy bay chiến đấu. Trực tiếp ở đường biên lên bóng. Cấp tốc bay lên quả bóng trực tiếp từ Company trước mắt bay qua. Company lập tức quay đầu nhìn về phía vùng cấm bên trong. Trong lòng hắn bỗng nhiên cả kinh. Man City vô cùng nguy hiểm. Vùng cấm bên trong, Manchester United hai vị tiền đạo Wayne Rooney cùng cung chính kinh đem trung vệ Colo Touré cho gắt. Gao sen lẫn trung gian. Đây là để Manchester United các tiểu tử bao sủi cảo A. Man City hậu vệ cánh Michael Richard cấp tốc hướng về vùng cấm bên trong đỉnh. Hy vọng có thể đứng vững Rooney. Nhưng là, hắn nào biết. Này bóng chính là trực tiếp bôn trước điểm mà đi. Trước điểm, MU trung phong cung chính trước mặt căn bản không có bất kỳ người nào. Hắn đã đem Colo Touré cho gắt gao cho kháng ở phía sau. Colo Touré đối mặt cường tráng cung chính không có một chút nào biện pháp. Hắn căn bản là răng bất động đối thủ. Này nước Đức tiểu tử quả thực quá cường tráng. Man City thủ môn dâu hát không dám tấn công. Cũng không thể tấn công. Tấn công hắn căn bản không thể bảo đảm ở cung chính đẩy đến quả bóng trước đụng tới quả bóng. Như vậy lao ra, không thể nghi ngờ là cái Manchester United đưa đại lễ. Hiện trường cổ động viên nghiễm nhiên cũng phát hiện đây là một cơ hội tốt. Manchester United cổ động viên dồn dập hét ầm lên, trong miệng bắt đầu hoan hô, điên cuồng rít gáo, mà Man City cổ động viên trên mặt nhưng là tràn ngập lo lắng. Lẽ nào dẫn trước ưu thế liền muốn như vậy bị tan rã rồi sao? Bên sân hai đội huấn luyện viên cũng hoàn toàn bị cái này bóng hấp dẫn ở. Bốn viên con ngươi thật chặt tập trung quả bóng. Cũng lại di không ra. Bay ở trên không hướng về cái kia bóng đá. Vẽ ra một đường vòng cung. Cấp tốc bay đến. MU trung phong cung chính thân thể đột nhiên về phía sau đỉnh đầu. Kề sát cung chính Colo Touré trước ngực lập tức truyền đến một nguồn sức mạnh. Đem hắn thân thể cho văng ra. Lui về phía sau ra một bước. Colo Touré kinh hãi. Hắn vốn định điên cuồng lại nhào tới. Nhưng là vào lúc này đã chậm. Cung chính này vua dội bom đã bay lên không? Trời ạ, cái tên này đã nhảy lấy đà. Xong, phóng người lên cung chính không có cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Đón quả bóng đến rồi một cái sư tử hất đầu. Bang, một tiếng vang thật lớn. Cung chính cái kia ninh đủ eo bỗng nhiên đem đầu vẩy đi ra. Tàn nhẫn mà đánh đang bay qua đến bóng đá trên. Bóng đá lập tức biến hướng tựa như tia chớp địa bay về phía Man City khung thành. Cung chính, đánh đầu cận thành. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Tiếng nói của hắn to lớn đủ để sánh ngang ngày mùa hè tiếng sấm.